Luân hồi đan đế, chương 1829, hận ý nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử lúc nói chuyện. Lăng Vân cố ý lấy chân cương ngưng tụ thanh âm, để cho hắn lời nói có thể rõ ràng truyền vào trong tay mỗi một người. Nghe được Lăng Vân mà nói, tại chỗ những võ giả khác chỉ cảm thấy đầu óc chấn động một cái, có loại ngay tức thì thanh tỉnh cảm giác. Không sai, Lăng Vân nói không sai. Vốn là bọn họ đều đã quyết định để cho Lăng Vân đi, hai bên sẽ không có bất kỳ xung đột nào. Nói như vậy, bọn họ cũng có thể kịp thời đạt được cực băng kén tầm rời đi, căn bản không sẽ gặp như vậy nguy cơ. Coi như ở sau đó, Lăng Vân vậy nhiều lần nhắc nhở bọn họ, nói nơi này ẩn chứa nguy cơ to lớn. Nhưng chính là bởi vì Đỗ Trường Phi ở nơi này không ngừng gây xích mích để cho bọn họ lý trí bị che đậy, từ đó dây dưa lỡ việc thời cơ, rơi vào nguy cơ sinh tử. Thoáng chốc một đám nguyên sơ cổ giới các võ giả, nội tâm đều tràn đầy hối hận. Bọn họ tại sao lại bị mỡ heo lừa tim, liền nguy cơ đều không nhận ra được, bị Đỗ Trường Phi gây xích mích được ở nơi này đối phó Lăng Vân, rơi vào như vậy tình cảnh. Nghĩ đến những cái kia bị khí lạnh chết rét võ giả, bọn họ mỗi một người đều không lạnh mà run. Như vậy trạng thái chết chân thực quá thảm, người thường thường chính là như vậy. Bọn họ sẽ không thừa nhận là chính bọn họ tham lam quấy phá, lúc này mới đi đối phó Lăng Vân. Bản năng, bọn họ liền đem sai lầm đẩy tới Đỗ Trường Phi thân phận, cảm thấy hết thảy đều là Đỗ Trường Phi gây xích mích gây ra. Trước chính bọn hắn đáng ghét mặt mũi, bị bọn họ tùy tiện coi thường. Cho nên, bọn họ nhìn về phía Đỗ Trường Phi ánh mắt vậy tràn đầy tức giận. Đều là cái này đáng chết Đỗ Trường Phi, vì một mấy tiêu oán, hại bọn họ tất cả người. Bị mấy chục đạo tức giận và thống hận ánh mắt nhìn chằm chằm, Đỗ Trường Phi chỉ cảm thấy trong lòng một hồi phát rét. Tại sao có thể như vậy? Hắn mí mắt không ngừng nhảy, cơ hồ muốn điên, rõ ràng hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để cho Lăng Vân rơi vào đối tượng đả kích. Tiếp theo tại chưa có dưới tình huống bất ngờ, hắn có thể ung dung chơi chết Lăng Vân. Có thể vận mệnh lại như này trêu người. Quảng cáo, ở loại thời khắc mấu chốt này, tính cách dễ bảo cực băng hàn tầm, chẳng biết tại sao phát điên, lại tập thể bùng nổ. Hiện tại Lăng Vân thành vô tội đại thiện nhân, hắn nhưng thành mọi người đầu sỏ, bị tại chỗ tất cả người coi là kẻ thù. Có thể tưởng tượng coi như lần này hắn vượt qua kiếp này, đợi trở lại nguyên sơ cổ giới, thanh danh của hắn vậy khẳng định sẽ một mảnh hỗn độn. Nơi này mỗi cây nguyên sơ cổ giới võ giả sau lưng, cũng đại biểu một cái bất phàm thế lực. Sau này những thế lực này, rất có thể cũng sẽ vì vậy đối với hắn sinh ra địch ý, hết lần này tới lần khác hắn còn không pháp giải thích cái gì. Bởi vì vậy gần ngàn cực băng hàn tầm, đã từ băng động bên trong lao ra. Việc cần kíp, hắn giống vậy phải nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Cực băng hàn tầm từ băng động bên trong đi ra, cứ việc chúng chủ quan ý thức trên cũng không hại người chi tâm, nhưng chúng trên mình không ngừng tản mát ra khí lạnh. Hàn khí này đối với đám người loại võ giả mà nói, bản thân chính là uy hiếp thật lớn. Gần ngàn đạo khí lạnh hội tụ vào một chỗ, càng làm cho khu vực này cũng đổi được khí lạnh tàn phá, vô cùng là khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở không người biết dưới tình huống, Lăng Vân lặng lẽ đem từng tia kiếp khí, bắn về phía những cái kia đối với hắn có địch ý võ giả trên mình. Nhất thời, cực băng hàn tầm liền hướng những võ giả này nhào tới. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân không ngừng ra tay, cứu viện những cái kia đối với hắn không địch ý võ giả. Đáng chết, Đỗ Gia Vấn Đỉnh Cường Giả gầm lên. Tại chỗ tất cả người bên trong, Đỗ Gia Vấn Đỉnh Cường Giả và Đỗ Trường Phi trên mình, Lăng Vân đầu phóng kiếp khí tối đa. Tự nhiên làm theo, đánh về phía bọn họ cực băng hàn tầm cũng chỉ tối đa. Đỗ Gia Vấn Đỉnh Cường Giả gắng sức chém giết, nhưng cực băng hàn tầm tốc độ quá nhiều, ở đánh chết 80 hơn chỉ cực băng hàn tầm sau đó, hắn rốt cuộc không nhịn được thân thể vậy bắt đầu đóng băng. Bất quá bởi vì có hắn ngăn cản, Đỗ Trường Phi được chạy trốn. 15 phút sau, khoảng cách băng động 300 dặm bên ngoài, hơn 10 người chật vật không chịu nổi chạy tới cái này. Những người này trên mặt đều mang sống sót sau tai nạn vẻ. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía trong đám người, một cái hắc y thiếu niên ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắc y thiếu niên chính là Lăng Vân, bọn họ có thể sống sót đều là bởi vì Lăng Vân xuất thủ cứu giúp. Lúc trước Đỗ Trường Phi nhằm vào Lăng Vân, bọn họ cái này hơn 10 người, mặc dù không có tiếp tay cho giặc nhưng vậy lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cho nên bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Vân còn sẽ cứu bọn họ. Bọn họ đối với Lăng Vân lòng cảm kích như vậy vậy đạt tới đỉnh cấp. Đây là bực nào lấy đức báo oán, bực nào cao thượng tình cảm sâu đậm. Đỗ Trường Phi thật không phải là người, liền người như vậy cũng phải đi hãm hại. Lăng công tử, chuyện hôm nay chúng ta sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đối với bên ngoài thuyết minh, để cho người biết Đỗ Trường Phi vô sỉ. Sau này Lăng công tử như đi nguyên sơ cổ giới, có thể tới Diêm Thành Âu Dương gia tìm ta, ta nhất định đem Lăng công tử làm tôn quý nhất quý khách đối đãi. Một đám nguyên sơ cổ giới võ giả rối rít nói, các vị không cần như vậy. Lăng Vân nói, mạng ta hồn là hỏa diễm hệ, ở chống đỡ băng hàn lực có ưu thế, cứu các vị đối với ta lại nói, không phải nguy cơ gì, chuyện ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đám người nguyên sơ cổ giới võ giả cũng không như thế cho rằng. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ mình, mới vừa bị lớn hủy khuất, bị người như vậy nhằm vào, khẳng định sẽ không đi cứu những người khác. Chỉ có thể nói, Lăng Vân thật là có đức sĩ. Mọi người tới đây bí cảnh cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không muốn ở nơi này trì hoãn thời gian, cáo từ. Lăng Vân chắp tay một cái, sau đó liền không câu chấp rời đi. Cái này làm cho nguyên sơ cổ giới đám người võ giả tâm tình lại là phức tạp. Ngay trong bọn họ có vài người còn nghĩ Lăng Vân cứu bọn họ khẳng định sẽ đòi báo đáp. Kết quả chứng minh, đây là bọn họ lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Lăng Vân không nói gì, liền trực tiếp rời đi. Và Lăng Vân so sánh, bọn họ tâm tư thật thật xấu xa hẹp. Cùng nguyên sơ cổ giới võ giả tạm biệt sau đó, Lăng Vân nhưng là hướng băng động phương hướng trở lại. Hắn giang hai tay, vận chuyển mệnh hồn, đem kiếp khí cũng thu lại. Quảng cáo, không có kiếp khí cam dỗ, lúc trước cuồng bạo cực băng hàn tầm cửa, nhất thời lại khôi phục dễ bảo chậm rãi leo về băng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lăng Vân không chút do dự, đem còn dư lại cực băng kén tầm toàn bộ lấy đi. Còn như những thứ này cực băng hàn tầm, Lăng Vân không đi động để cho chúng ở nơi này tiếp tục sinh tồn. Lúc trước bởi vì hắn, đã có hơn 200 chỉ cực băng hàn tầm chết đi, Lăng Vân tự nhiên không biết làm quá mức. Lúc trước những cái kia bị nuốt ăn hết kiếp khí, liền coi như là Lăng Vân rất đúng băng hàn tầm cửa bồi thường. Rời đi băng động, Lăng Vân ánh mắt đổi được lạnh lùng, phong tỏa một cái phương hướng bay đi. Mặc dù Đỗ Trường Phi chạy, nhưng Lăng Vân ở trên người hắn để lại một đạo thiên cơ tơ. Cho nên, Lăng Vân có thể ung dung tìm được Đỗ Trường Phi. Một tòa băng cốc, Lăng Vân, ta Đỗ Trường Phi cuộc đời này không giết ngươi, thề không làm người. Đỗ Trường Phi oán hận ngút trời nói, mỗi lần gặp phải Lăng Vân, hắn phát hiện mình đều phải xui xẻo. Lúc trước hắn rõ ràng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng gặp phải cực băng hàn tầm bùng nổ, đưa đến thế cục nghịch chuyển. Chính vì nguyên nhân này, hắn không cho rằng là thủ đoạn mình không bằng Lăng Vân. Cái này thuần túy là Lăng Vân gặp vận may. Nếu không phải như vậy, lần này Lăng Vân đã bị hắn chơi chết. Mà lần này hắn vậy là thật thảm, không chỉ có không chơi chết Lăng Vân, còn tổn thất một cái vấn đỉnh cấp hộ pháp, một cái khác nửa bước vấn đỉnh hộ pháp cũng xuống rơi không rõ. Đưa đến hiện tại, hắn chỉ có thể một người ở nơi này hàn băng trong di tích lưu đãng. Ồ, đó là, bỗng nhiên, Đỗ Trường Phi tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hắn vội vàng bay cao, hướng phía trước dưới mặt phương nhìn lại, tiếp theo hắn liền mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.